không bao giờ mờ dần sau những màn mưa. Chắc chắn anh mà đây chỉ là dối lừa mà. Biết trước lúc anh đi thì người buồn ở đằng sau vẫn là em. Anh mà đây bảo em biết từ lúc đầu mà. Là anh mang vào tầm ngắm, là anh mê mẩn em chìm đắm, là anh tự đưa mình lạc lối trong yêu thương. Chào trời hai ngày em lại tháng, chẳng thể có tình yêu mùa nào. You don't know about this night hurt. Xa thu sẽ khiến anh tầm nhìn đây dãy sương mờ. Anh sẽ biết đây không là mơ. Là lý do anh sẽ không nhấp môi cạn, anh uống đến say ngất thôi. Em là lý do anh phải được top one, vì em nói là em chỉ yêu anh nhất thôi. Thích thì lại chơi cùng là một ván nhanh, trôi như con xe mà không gắn phanh. Ừ thì nếu như em nói em là xạ thủ, hãy lấy địa chỉ ra mà bán thanh. Đừng đi đâu, nhà em ở hướng nào để anh chạy qua ngay. Hay mình phải tìm nhau, gọi là tạm trú khỏi những ánh mắt bao vây. Nếu đời như bộ phim và không em là phải tua. Còn em là ngã rẽ nên chắc chắn anh phải cua. Anh đâu phải là lính nhưng phút chốc em vụt qua. Anh lại trở thành sniper chỉ biết ngắm em từ xa. Người say đắm trái tim em cùng lời nói ngọt ngào. You don't know about the sniper. Xa thu sẽ khiến anh tầm nhìn đây dãy sương mờ. Anh sẽ biết đây không là mơ. Chỉ cần thích thôi, cháy và tự do chỉ cần thích thôi.